Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có chủ đề về trộm mộ rất hay của tác giả Như Quỳnh, câu chuyện Trộm Mộ Phú Hộ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng kèn trống cùng tiếng chưng mõ vang lên inh ỏi trên con đường gạch bên trong làng Cự Môn. Đoàn người đưa tang nhà Phú Hộ Mão kéo dài đến cả cây số, đằng tiến đưa linh cứu ông Mão ra bên ngoài nghĩa địa. Tiếng khóc thê lương của con cháu trong nhà cộng với đó là tiếng xì xầm của người dân chỉ trò bàn tán dọc cả hai bên đường. Ê bà ơi, ê thấy chưa, Phú Hộ mẹo chết thật hả? Ở bên đường, người đàn bà vừa mới có mặt còn chưa hiểu cớ sự gì, chỉ tay về đoàn người đưa tang lên tiếng hỏi. Người đàn ông đứng ngay kế bên nghe thấy vậy thì quay sang. Cái bà này, tất nhiên chết thật chứ chả nhẽ là chết chơi. Ông ta mà không chết thì người trong quan tài kia là ai? Cái bà này chỉ hỏi linh tinh là giỏi thôi. Người đàn bà đứng bên cạnh đợi người đàn ông nói xong thì lên tiếng nói. Tính ra Phú Hộ mẹo cũng bệnh cả năm nay chứ ít ỏi gì. Nghe bảo là bệnh lạ, ăn uống vào cứ nôn cả ra, thế bảo là sụt cân nhanh lắm. Hình như là trước khi chết cả người chỉ còn ra bọc xương, mà tôi còn nghe người ta đồn nhiều cái kinh dị lắm. Hai người nghe người đàn bà này nói đến đây có phần tò mò. Người đàn bà lúc đầu lên tiếng hỏi. Ấy chứ chuyện lạ là cái chuyện gì thế hả? Người đàn bà khi nãy đầu ngó nhìn chung quanh, thế không có ai để ý đến cuộc nói chuyện của ba người. Bà mới ra hiệu cho hai người kia cúi sát lại. Bà ta lên tiếng nói. Thế chắc là hai ông bà chưa nghe cái chuyện nhà Phú Hộ mẹo đúng không? Người nhà tôi có người làm thuê cho nhà ông ấy thì mới đi về kể lại. Cái đấy ít hôm trước khi mà Phú Hộ mẹo chết thì người con trai tên Mão mới có thuê về một vị pháp sư. Thế bà là pháp sư tận bên tàu gì đó đó. Nói chung là pháp lực cao siêu lắm. Người đàn ông ngẩng mặt nhìn chung quanh dáng vẻ lén lút. Ông ta hỏi. Thế người nhà bà có nói là ông Mão thuê pháp sư về để làm gì không? Có. Tôi cũng hỏi là y hệt như ông á. Thì người nhà tôi bảo là hình như là nhà Phú Hộ mẹo có động chạm gì tới phần âm đó. Cái này thì người nhà tôi cũng không rõ, chỉ nghe nói sơ qua vậy thôi. Cho nên Phú Hộ mẹo mới mắc bệnh lạ vậy đó. Người con trai mời thầy về để chấn niệm chấn trùng cái gì đó. Nhưng mà bây giờ Phú Hộ mẹo chết thế này, chắc là chấn niệm không thành công rồi. À, tôi còn nghe nói là hình như người pháp sư đó còn chấn niệm cả Phú Hộ mẹo nữa sao đó. Người đàn bà đứng bên thắc mắc. Chấn niệm Phú Hộ mẹo? Mà chấn niệm ông ấy làm gì? Người đàn bà lắc đầu đáp. Cái này tôi chịu thôi. Người nhà tôi chỉ kể đến đó thôi. Mà hai ông bà cô nghe thì chỉ biết nghe nha. Đừng có đi bô bô cái mồm đó. Cẩn thận đến tại ông Mão cả đám chỉ có chết thôi. Hai người kia nghe người đàn bà nói thì nhất loạt gật đầu. Nói cho cùng thì hai người này hay là bất kể ai trong cái làng Cự Môn đều không muốn dây dưa gì đến gia đình có tên gọi là Phú Hộ mẹo này. Nếu nói rõ hơn thì không ai dám động chạm tới gia đình họ. Nhắc đến Phú Hộ mẹo là phú hộ giàu có bậc nhất ở làng Cự Môn, điền sản đất đai trải dài khắp quận huyện. Gia đình Phú Hộ mẹo từ đời cha ông chuyển lại để theo nghề buôn bán vải lụa. Ngày trước gia đình ông mẹo làm kinh doanh nhỏ lẻ, nhưng rồi sau này đến thời ông mẹo thì việc kinh doanh trong nhà phát triển hơn. Ông mẹo thay vì chỉ buôn bán nội địa thì ông sang tận bên tàu tìm đến những nơi sản xuất vải đẹp nhất, tốt nhất, sau đó mang về buôn bán. Chính vì vậy mà của cải gia đình ông ngày càng nhiều hơn. Cho đến tận bây giờ gia đình ông được người ta ví với cái danh là ông vua tư tầm. Thế nhưng rồi cái giàu nó thường đi đôi với cái tai. Càng ngày ông mẹo lại càng trở nên hách dịch và độc ác. Người làm thuê cho nhà ông thường xuyên bị đánh đập quỵt tiền. Có khi ai làm trái ý ông đánh cho thừa sống thiếu chết. Tiếng ác của ông ngày càng đồn xa, khiến tất cả những người gần xa mỗi khi nhắc đến tên Phú Hộ mẹo đều lắc đầu không dám nhắc tới. Ông mẹo lúc còn sống có cho mình ba người vợ, thế nhưng mà ông ta lại chỉ có duy nhất một người con trai tên Mão. Chính vì sự độc đinh đó mà người con trai này của ông từ bé đã mang cái tính cách hách dịch. Ông mẹo ác một thì người con trai này ác năm ác mười. Người dân trong làng Cự Môn lại càng sợ người con trai này của ông mẹo hơn. Đoàn người đưa tang ông mẹo ra đến khu nghĩa địa. Lúc còn sống, ông Mẹo tự mình xây một khu lăng mộ lớn làm nơi chôn cất tất cả những người trong nhà của ông. Khu lăng mộ nhà ông Mẹo có khi còn to hơn cả nhà dân ở trong làng. Bên trong tiếng khóc ai oán của đám con cháu vang lên. Ngay bên ngoài khu cổng lăng mộ, bóng dáng của hai người đàn ông đứng quan sát chăm chú. Bóng dáng hai người này từ khi bắt đầu đưa tang đến giờ vẫn luôn nhìn chăm chăm về quan tài của phú hộ Mẹo. Bên trong tiếng lắc chuông vang lên. Đứng ngay đầu huyệt mộ là một người đàn ông. Người đàn ông khoác một chiếc áo choàng có in biểu tượng thái cực cùng bát quái. Thêm nữa tay của ông ta cầm chiếc chuông đồng đang không ngừng lắc mạnh. Người đàn ông này không ai khác chính là thầy pháp sư người Tàu được ông Mão mời về. Anh ta mà, thế tối nay mình vẫn thực hiện kế hoạch chứ? Ở ngoài cổng lăng mộ, người đàn ông bắt đầu lên tiếng hỏi. Sau tiếng hỏi của ông ta, người đàn ông đứng bên cạnh giật mình ngó chung quanh. Ông gần giọng rồi bảo: Mày hết chỗ để hỏi sao mà mày hỏi ở đây? Ở đây đông người thế này như anh nghe thế sao? Mày muốn táo mày chết hay gì? Im lặng quan sát đi, có gì tí về nhà còn bàn bạc. Lão Tam nói xong quay sang ra hiệu cho Lão Thiện theo mình về phía ngôi mộ. Cả hai im lặng quan sát xem quan tài phú hộ Mẹo được chôn cất thế nào. Nhắc đến hai lão đàn ông này vốn là người dân trong làng Cự Môn, cả hai lão đều không có gia đình. Sau khi bố mẹ hai lão chết thì hai lão sống đơn độc cho đến bây giờ. Nên là không vợ con gia đình cũng chỉ là vì hai lão nghèo. Bố mẹ hai lão chết từ khi hai lão còn chưa 10 tuổi. Lúc nhỏ hai lão sống bằng việc đi ăn xin. Sau này lớn lên có thêm sức khỏe thì hai lão đi đầm thuê làm mướn cho người ta. Số tiền kiếm được hai lão dành hết vào những bữa nhậu nhẹt. Khi nào hết tiền thì hai lão lại đi nhận việc làm mướn. Cuộc sống của hai lão cứ tiếp diễn như vậy cho đến tận bây giờ. Đoàn người đưa tang nhà phú hộ Mẹo sau khi chôn cất xong thì cùng nhau quay trở về nhà. Lão Tam cùng Lão Thiện vì là người làm thuê cho nhà phú hộ Mẹo cho nên cũng có chút qua lại. Mấy ngày hôm nay hai lão túc trực tại đây nhiệt tình giúp đỡ gia đình ông Mão lo tang sự. Mọi người ở ngoài nhìn vào lại tưởng hai lão là con cháu trong nhà. Ấy chứ có khi con cháu trong nhà còn không nhiệt tình bằng hai lão. Các bác cứ ở lại ăn uống no say nha. À, chúng em xin phép về trước. Bây giờ cũng muộn rồi, ở nhà có công việc còn chưa xong. Ở ngoài sân nhà ông Mão, giọng nói của Lão Tam vang lên. Dường như lão đang cố tình nói thật to để cho mọi người nghe thấy. Một lúc sau thân ảnh của lão cùng Lão Thiện ngất ngưởng đi ra ngoài cầm. Hai lão đi một mạch về nhà. Dưới ngọn đèn dầu hiu hắt, Lão Thiện ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm về Lão Tam. Anh Tam, thì bao giờ anh em ta... Bây giờ chưa đi được, phải đợi qua canh hai thì mới có thể bắt đầu hành động. Mà còn nhớ lúc phú hộ Mẹo được đưa vào quan tài chứ? Tao để ý thấy dễ có cả thầy một gia tài được chôn vào bên trong chứ chả chơi đâu. Chỉ cần hôm nay mày với tao thành công thì quãng nửa đời sau này không cần phải lo nghĩ. Khi nhà phú hộ Mão cho vàng bạc vào quan tài của ông Mẹo thì Lão Thiện và Lão Tam đều có mặt chứng kiến. Việc hai lão đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy cũng chính là bởi vì để ý đến số của cải mà nhà phú hộ Mão định cho vào quan tài của ông Mẹo. Sau khi bàn bạc xong kế hoạch, hai lão bắt đầu chuẩn bị đồ nghề. Tiếng gà gáy canh hai như báo hiệu thời điểm đã tới. Ngay lập tức cả hai lão không ai nói với ai câu nhào, cùng nhau vác đồ nghề đi thẳng ra khu lăng mộ nhà lão Mão. Tiếng bước chân sột soạt của hai lão nhẹ nhàng vang lên. Dọc theo ngay bên đường, tiếng ếch nhái kêu lên ồ ạt, cùng với đó là tiếng côn trùng rả rích. Anh Tam, giờ mình làm gì? Lão Tam im lặng nhìn chăm chú về ngôi mộ mới được đắp. Lão lấy trong túi ra một bó hương sau đó đốt lên. Đưa bó hương ra trước miệng, lão lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật. Ông chủ Mẹo à, xin lỗi ông vì việc làm của chúng tôi, mong ông thông cảm cho hoàn cảnh anh em chúng tôi. Vậy nên mới phải làm ra cái nông nỗi này. Có gì ông cũng đừng trách móc anh em chúng tôi. Khấn xong, Lão Tam quay sang nhìn về Lão Thiện. Này Thiện, mày ra ngoài đó làm gì vậy? Mà vào thắp hương đi, còn hành động. Lão Thiện quay trở lại nhận hương từ tên Lão Tam, sau đó cả ngày cắm hương vào mộ. Đống đốc hương vừa được cắm xuống thì bất ngờ trên trời có tiếng sét đánh đùng, khiến cho cả hai lão giật mình. Anh Tam à, em thấy có điều gì không ổn á, hay là mình về đi. Lão Tam cắm nén hương đang cầm vào mộ của ông Mẹo, quay sang phía Lão Thiện trừng mắt. Chúng mày điên rồi hả? ra đến đây còn đòi về. Dây này là tiền là vàng đấy, mày hiểu không? Cuộc đời của anh em mình có giàu có hay không phải dựa vào đêm nay. Cắm mương nhanh đi còn phụ tao, nhanh không trời sáng. Lão Thiện mặc dù thấy trong lòng có phần kinh sợ, thế nhưng nghĩ đến tháng ngày sau này cờ bạc rượu chè thoải mái, thì cái sợ khi nãy đã biến mất. Lão cắm hương vào đầu mộ rồi quay sang cùng lão Tam bắt đầu đào mộ. Tiếng cuốc xẻng va vào mộ vang lên chằn chát, từng tảng đất được hai lão xúc lên bờ. Trên trời thi thoảng lại có tiếng sét đánh lên đì đùng, cộng với đó là ánh chớp nhấp nhoáng ẩn hiện. Lão Tam cùng lão Thiện hì hục đào mộ, cả hai lão cố gắng đào thật nhanh. Vừa đào thi thoảng lão Tam lại ngó nhìn lên xem có bóng ai lại gần. Tiếng cuốc xẻng cứ như vậy vang lên đều đặn. Tiếng chiếc cuốc đâm vào miếng ván gỗ vang lên. Lão Thiện ngẩng mặt nhìn lão Tam run rẩy. Anh Tam à, chẳng thấy quan tài rồi. Được rồi, phụ tao gạt hết chỗ đất còn lại ra, nhanh lên. Lão Thiện quay lại tóm lấy chiếc xẻng rồi cùng lão Tam gật đất ra. Sau khi gạt xong chỗ đất trên nắp quan tài, lão Thiện lên tiếng. Giờ mình làm gì tiếp hả anh? Lão Tam quay sang tóm cái cuốc đưa cho lão Thiện. Để cho chắc chắn, lão nhìn chung quanh lăng mộ một lượt. Quay về lão Thiện hất cằm. Được rồi, mày dùng chiếc cuốc này đậy nắp quan tài lên đi. Lão Thiện nhận lấy chiếc cuốc từ lão Tam, rồi sau đó kê lưỡi cuốc vào bên mép của nắp quan tài. Còn lúc này trên trời có tiếng sét đánh đùng đoàng như muốn xé toạc cả bầu trời. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Mưa càng lúc càng nặng hạt, khiến lão Tam thấy vui lắm. Đối với lão, mưa càng lớn càng không có người ra đây. Tiếng nắp quan tài được cậy ra vang lên cái cạch, tiếng tấm ván thiên lật đinh, cộng với đó là tiếng đinh nhổ ra vang lên răng rắc. Lão Thiện vươn người cố gắng bật nắp quan tài lên, cho đến khi nghe thấy âm thanh răng rắc. Cả nắp quan tài được lão Thiện bật sang một bên. Quay sang nhìn lão Tam miệng run rẩy. Anh Tam à, em bật được rồi. Được rồi, bây giờ mày cầm cái túi vải này, giờ tao sẽ thò tay vào trong móc vòng bạc, mày hứng hết biết chưa? Lão Thiện gật đầu ra vẻ đã hiểu. Trên trời mưa càng lớn, bên mép huyệt mộ không biết từ khi nào nước mưa bây giờ chuyển sang màu đỏ ố. Nước mưa rơi xuống đất rồi theo đó chảy xuống huyệt mộ. Lão Tam còn đang chăm chú sờ soạng trong quan tài. Một lúc sau lão bất ngờ ngẩng mặt. Thiện à, tìm thấy rồi, mau bỏ túi vải. Âm thanh lèn kèn đã bắt đầu vang lên. Lão Tam bốc từng nắm vàng bạc trang sức cho vào bên trong chiếc túi của lão Thiện. Lão sờ soạng lục kiếm khắp nơi, cho đến khi không còn đồ vật gì trong quan tài, lão mới ngẩng cổ đứng dậy. Thế nhưng rồi bất ngờ ngay lúc ấy, đột nhiên trên trời có tia sét đánh ngang. Sau tiếng sét cả huyệt mộ được soi sáng. Lão Tam giật mình khi thấy cổ tay của Mão là những chiếc vòng vàng lớn, cùng với đó là vòng ngọc lấp loè ánh sáng. Lão vội vàng quay ngoắt sang lão Thiện. Thiện ơi, vẫn còn. Đoàn lão Tam kéo tay của ông Mẹo ra để lấy số vòng ở cổ tay ông. Thế nhưng không hiểu sao, lúc này cổ tay của ông Mẹo dường như phình to, khiến lão Tam không thể nào kéo được những chiếc vòng đó. Lão hì hục mất một lúc vẫn không thể lấy được thì bực lắm. Quay sang nhìn lão Thiện bằng ánh mắt khó chịu, lão Tam bực giọng. Mày lấy cho tao cái xẻng. Lão Thiện còn chưa hiểu lão Tam tính làm gì thì lão lên tiếng. Lấy xẻng làm gì anh Tam? Đóng nóc quan tài lại dùng cuốc, cuốc đất xuống có phải là nhanh hơn không? Lão Tam kéo đánh xoạch một cái khiến cho tay của ông Mẹo rơi cả ra bên ngoài. Lão bấy giờ bảo. Mày nhìn xem, vàng bạc nhiều thế này có lấy ra được đâu. Không hiểu lúc chiều nhà nó nhét cái gì được vào tay. Cứ ở bên ngoài có phải là tiện không? Xỏ vào thế này biết lôi ra cái kiểu gì. Mày mang cái xẻng xuống đây, sau đó kê tay của lão Mẹo lên thành quan tài, mày đâm mạnh một cái cho đứt ra. Lão Thiện nghe tiếng như vậy thì run rẩy, miệng của lão lắp bắp nói không thành tiếng. Anh Tam à, như vậy thì thất đức quá, hay là mình thôi đi. Đi chỗ này đủ rồi. Lão Tam bấy giờ cúi xuống nhìn số vàng trong tay của lão Mẹo, khi còn nhiều hơn cả số lão vừa lấy được. Lòng tham hiện lên cho mở đi lý trí của lão. Nhìn số vàng trước mắt không thể lấy được khiến cho lão không cam tâm. Lão nhún người bật phát lên trên miệng huyệt. Lão tóm lấy cái xẻng rồi quay lên bên cạnh chiếc quan tài. Lão nhìn lão Thiện rồi gằn giọng bảo. Mày không giữ chặt thì để tao chặt cho. Nhanh lên, trời sắp sáng rồi. Mà còn đứng ngơ ra đó làm gì? Mau kéo tên lão ra. Lão Thiện run rẩy Chiếc túi vải của lão theo đó mà rơi xuống đất. Phải cố gắng lắm lão mới có thể nói ra được vài câu. Nhưng mà như vậy có được không anh Tam? Đây là chặt tay người chết đấy. Lão Tam tỏ ra khó chịu. Lão gần giọng: chặt tay người chết vì việc mày chết đói, mày chọn cái nào? Mày đừng có tưởng tao không biết mày đánh bạc còn nợ con nhà mụ Thoa Béo cả chục lượng đó. Mày mà không lấy cái chỗ vàng này, để đi qua nhà mày đòi tiền đó, nó chặt tay mày đấy. Lão Thiện hít một hơi, lão cúi xuống nhìn số vàng trên tay cổ mèo. Lão thầm thì thôi thì đâm lao thì phải theo lao. Cứ cố gắng đến việc trả tiền con mụ Thoa đã, rồi có gì lão tính sau. Lão cúi xuống tóm lấy cánh tay của ông mèo kéo ra. Chỉ thấy lão Tam đâm đánh vật một cái, tiếng xẻng đâm qua tay chạm vào miếng ván gỗ vang lên lạnh lẽo. Ngay sau đó là tiếng sét vang lên đầy chói tai. Ngay bên cạnh ngôi mộ bất ngờ xuất hiện hình bóng của ông cụ, cả người gầy guộc đứng nhìn chăm chăm về lão Tam và lão Thiện. Đúng lúc lão Thiện ngẩng mặt nhìn lên, chiếc tay của ông mèo trên tay của lão Thiện rơi đánh bịch vào trong quan tài. Lão run rẩy miệng lắp bắp: anh Tam, hình như em thấy ông mèo. Nghe lão Thiện nói như vậy, lão Tam quay lại. Trên nền trời ánh chớp lại hiện lên soi sáng. Nhưng sau lưng lão làm gì có ai. Lão ra vẻ khó chịu nhìn lão Thiện bực giọng: ông mẹo cái đầu nhà mày đó, lão chết khổ ở đây làm gì còn sống xuất hiện. Mày lại bắt đầu thần hồn nát thần tính đó. Mày cầm cái tay kia lên, lấy cái kiềng vàng ra, còn chờ cái gì. Lão Thiện run rẩy thò tay xuống cầm tay của ông mẹo lên, rồi lấy số kiềng vàng cùng vòng ngọc đi cho lão Tam. Quay sang cầm túi vải, lão Tam cho hết số kiềng vàng cùng vòng ngọc vào trong bao vải. Lão giang hiệu cho lão Thiện tiếp tục làm y nghệt với cánh tay còn lại. Sau khi đã lấy xong số vàng bạc, nẹo ném cánh tay của ông mẹo vào trong quan tài, đặt túi vải qua một bên, lão vội vàng bảo: được rồi, mau để nắp quan tài lại rồi đắp mộ nhanh lên. Phải nhớ đắp cẩn thận, tránh để cho người nhà lão mạo phát hiện, không thì lúc đó là to chuyện đó. Lão Thiện gật đầu. Tiếng cuốc xẻng vang lên bên trong khu đăng mộ, cùng với đó là tiếng mưa rào rạt. Không biết do vô tình hay có vấn đề gì khác mà lão Tam cùng lão Thiện đóng nắp quan tài, thì đột nhiên cánh tay của ông mẹo rơi thẳng ra bên ngoài miệng quan tài. Sau khi đã lấp mộ lại cho ông mẹo cẩn thận, lão Tam cùng lão Thiện thu dọn đồ nghề, cả hai mau chóng quay trở về nhà. Phía sau lưng hai lão, bầu trời dần chuyển sang rạng sáng. Cho đến khi hai lão đi về đến nhà thì cũng là lúc tiếng gà gáy canh năm vang lên. Anh Tam à, liệu rằng có ai nhìn thấy anh em mình ngoài nghĩa địa không? Cái chuyện này lão mạo biết, cái mạng của anh em mình coi như xong đó. Lão Tam đang ngồi chăm chú chia số vàng kiếm được thành hai phần, lão trừng mắt: mày chết ở cái miệng đó. Từ giờ mày với tao coi như không biết chuyện gì. Việc hai thằng trộm mộ nhà lão mạo sống để bụng chết mang theo, chỉ cần mình không nói không ai biết được cả. Số vàng này mày mang đi đâu về cất kỹ đi, nhớ đừng để qua trong nhà, không ai thấy thì lộ hết. Trời sắp sáng rồi đấy, mày mau về đi, tránh để anh nhìn thấy thì xích việc. Vâng, thèm về đợi nha, có gì tụi anh em mình gặp nhau. Lão Thiện đeo túi vàng cùng ngọc quý lên lưng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Như sực nhớ ra điều gì, lão Tam cất tiếng: này, nhớ lời tao dặn chứ. Em nhớ rồi, tạm thời sẽ không tiêu số vàng này, đợi thời gian sau không có chuyện gì lấy ra tiêu. Anh em vẫn bỏ ra một ít trả nợ cho con nhà mụ Thao Béo. Lão Tam suy nghĩ một hồi, trả cho nó một nửa thôi, nửa còn lại van xin nó thư cho mấy hôm. Nhớ là phải tỏ ra khổ sở, đừng có để chúng nó nghi ngờ, chết đấy. Lão Thiện về mặt khâm phục nói: em nhớ rồi, anh đúng là suy nghĩ thấu đáo hơn, thêm về nhé. Lão Thiện vẫy tay chào lão Tam rồi đi thẳng ra bên ngoài. Về đến nhà, lão Thiện liền đi một mạch ra bên ngoài vườn. Ở đây lão đã có cái hố đào sẵn. Cho số đồ trộm mộ đựng vào trong một cái bình sứ, lão Thiện đậy nắp lên. Để mặc cho chắc chắn, lão còn dưới nước cho chặt, rồi đổ sỏi phủ lên trên. Quay trở về nhà, lão Thiện cho một phần số bạc để sang một góc. Lão để khi nào mụ Thao Béo qua đòi nợ, sẽ dùng số bạc đó để câu thêm một chút thời gian. Số còn lại lão liền chia làm vài phần rồi giấu đi khắp nhà. Quay trở lại giường, lão Thiện hạ người xuống giường rồi ngủ thiếp đi. Vừa ngủ miệng của lão vừa ngoác ra cười, có vẻ như lão đang rất vui khi lấy được số vàng đó vậy. Tại nhà của lão Tam lúc này, khi cất số vàng kia vào nơi đã chuẩn bị trước, lão Tam quay người ra ngoài sân giếng. Thả gầu xuống giếng giếng, lão bắt đầu dội nước tắm rửa. Việc hùng hục cả đêm ngoài mộ khiến người của lão dính đầy bùn đất. Ngoài trời mưa bây giờ đã ngớt, chỉ thi thoảng có những cơn gió lạnh thổi tới. Lão Tam đang hì hục kéo từng lớp nước lên thì bất chợt chiếc cầu nước như bị mắc vào thứ gì đó khiến lão không kéo lên được. Lão cúi đầu nhìn xuống miệng giếng xem rốt cuộc là gì. Lão hất sợi dây để chiếc cầu nước đung đưa qua lại. Lạ rằng dù con lão có quăng quật sợi dây thế nào thì chiếc cầu nước vẫn đứng im trên mặt nước. Lão Tam còn chưa biết xử lý cái cầu nước thế nào thì bất chợt ở bên dưới mặt nước, hai bàn tay gầy guộc trồi lên. Hai cánh tay đó bám chặt vào cầu nước mà kéo xuống. Lão Tam trong khoảnh khắc giật mình ngã vật ra đằng sau, miệng run rẩy không nói thành tiếng. Bên trong giếng vang lên tiếng bị bõm lại càng khiến lão Tam kinh sợ. Phải mất một lúc lâu lão mới lấy lại được tinh thần. Đi đến bên miệng giếng, lão chậm rãi ngó đầu nhìn xuống. Nhưng rồi lão không hề thấy có bàn tay nào xuất hiện. Lão đưa tay dụi mắt thêm một lần nữa. Không thấy cánh tay kia đâu. Lão thở vào nắm sợi dây thừng mà kéo lên. Mẹ nghe đâu, chắc thức cả đêm hoa mắt nhìn nhầm. Vừa nói lão vừa đổ nước lên trên người tắm rửa. Một lúc sau lão Tam quay trở về trong nhà. Tiếng cánh cửa gỗ vang lên ken két. Hạ giường lão Tam dần chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng nước nhỏ róc rách vang lên, cộng với đó là những giọt nước rơi thẳng vào mặt lão Tam, khiến cho lão giật mình. Xung quanh lão lúc này là một màu tối đen như mực. Lão Tam đưa tay vuốt vuốt lên mặt, sau đó ngồi bật dậy, chống tay xuống bên dưới đất. Bất ngờ lão cảm thấy cảm giác như nhão nhát xuất hiện, cộng với đó là cả người của lão ướt bây giờ ướt như chuột lột. Lão đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ngay trước mắt của lão là rất nhiều ngôi mộ. Định hình lại một hồi thì lão Tam nhận ra mình đang đứng ở nghĩa địa bao giờ. Quái lạ, do rằng mình về ngủ trên giường rồi cơ mà, tại sao bây giờ còn ở đây? Vừa nói lão Tam vừa cố gắng đứng dậy. Lão ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng vì trời quá tối thành ra lão không biết bản thân đang ở đâu. Lão ngó nghiêng một hồi lâu cho đến khi thấy ở trước mặt có con đường đất. Lão liền hướng về con đường đất đó mà đi tới. Nhìn khoảng cách từ con đường đất dẫn đến chỗ nhà lão Tam rất gần, chỉ đâu đó chưa được chục mét. Vậy mà lão Tam chạy mất một hồi lâu vẫn chẳng thể chạy tới con đường đất kia. Lão càng cố gắng chạy thì con đường đất đó lại càng xa hơn. Tiếng bước chân của lão chạy dưới nước cứ như vậy vang lên bị bõm. Lão Tam chạy đến mệt không thể thở được nữa thì dừng lại. Lão ngồi bệt xuống mặt đất mà thở. Ngẩng mặt nhìn lên, lão thấy con đường đất đã ngay trước mặt. Vẻ mặt của lão Tam lúc này khó hiểu lắm. Nhưng rồi lão còn chưa kịp giải thích cho điều khác lạ kia thì bất ngờ phía sau lưng lão có điệu cười khinh khách vang lên. Lão Tam giật mình quay lại, hai mắt lão trợn tròn khi thấy ở ngay một ngôi mộ sau lưng lão từ bao giờ xuất hiện một bóng người gầy gò. Bóng người này có hai cánh tay cụt ngủn, chiếc đầu người ngoắc ngoắc nhìn về lão Tam mà cười. Kinh hãi, lão Tam nhảy người bỏ chạy. Thế nhưng cả người lão lúc này đã bị giữ chặt lại. Bên dưới mặt đất vô số cánh tay người đang bám chặt vào người của lão. Những cánh tay đó đang không ngừng giày xéo thân thể lão mà kéo chặt xuống đất. Cả người của lão Tam bị kéo xuống dưới, hai mắt của lão tối sầm lại. Nước bắt đầu chảy xuống khiến cho lão không thể nào thở được. Lão cố gắng vùng vẫy hòng thoát thân, cho đến khi lão bật người ngồi dậy, cảm giác khó thở dần tan biến. Thay vào đó là hơi thở dồn dập của lão Tam hiện lên. Ánh sáng bên ngoài chiếu qua khe cửa rọi thẳng vào mặt khiến lão nhìn sang. Thấy mình đang ngồi trên giường, lão mới thở phào nhẹ nhõm. Lão mệt mỏi đi ra khỏi giường, tiến ra bên ngoài lão mở cửa nhà. Lão nhòm mắt khi ánh sáng từ bên ngoài phả vào. Quay người nhìn về chiếc bàn tre, lão ngồi xuống rót lấy cốc nước mà tu một hơi. Ngồi trên ghế, lão suy nghĩ lại giấc mơ kinh hoàng khi nãy. Cảm giác có phần sợ hãi hiện lên khiến cho lão Tam thoáng rùng mình. Mở cửa nhanh lên. Thằng Thiện, mày khôn hồn mau mở cửa cho bà. Bà biết mày trong nhà rồi đó. Mày còn không mở thì đừng có trách tao cho người phá cửa. Ở bên ngoài tiếng đập cửa cùng giọng nói Trung Hoa của mụ Thoa béo vang lên. Lão Thiện đang nằm ngủ trên giường nghe tiếng gọi của mụ Thoa thì tỉnh dậy. Lão đưa tay lau đi rớt rãi trên miệng rồi vội vàng đi ra ngoài. Chị Thoa qua chơi à? Lão chỉ mới kịp nói đến đây thì bất ngờ một bàn chân đập thẳng vào ngực, khiến cho cả cơ thể của lão bị hất văng vào trong. Quỳ người xuống đất, lão Thiện ôm ngực đau đớn. Lão thở không ra hơi nhìn về con mụ Thoa béo. Lão giơ tay ra hiệu cho mụ dừng lại. Lão khó khăn nói: Chị Thoa, có gì từ từ nói, sao chưa gì đã đánh người thế? Mụ Thoa béo tay cầm chiếc quạt phe phẩy. Đi trước mụ là ngay thằng đàn ông to lớn. Một đi vào bên trong nhà dùng chiếc quạt phẩy phẩy bụi, một thoa trùng hòa nói. Từ từ kinh ngưỡng chúng mày, tao đói mốc mồm rồi. Mày còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Vừa nói một thoa béo vừa ra hiệu cho thằng đàn em cầm chiếc ghế che đến trong bụi. Một ngồi xuống trước mặt của lão Thiện mà trừng mắt đe dọa. Chị Thoa, chị cũng biết rồi đấy. Bọn em nghèo khó thì mới nợ nần chị. Chứ thực lòng bọn em đâu muốn vậy đâu. Chỉ là người trên cao có gì chị thông cảm giúp chúng em. Tiền nợ chị em đâu nào có dám không trả. Một Thoa trừng mắt. Thế tiền của bà đâu? Bà gia hạn cho mày mấy lần rồi đấy. Hôm nay mày không trả bà đập nát cái nhà của mày. Cho mày, đập nát nhà nó cho tao. Xem nó lấy cái chỗ nào mà ở. Vừa nói Mộ Thoa vừa quay sang nhìn hai thằng đàn em ra hiệu. Lão Tiền thấy như vậy vội vàng đứng ra chắn ngang trước mặt. Chị Thoa, có gì bình tĩnh nói. Em thì em chưa đủ số tiền em nợ chị. Lão Tiền vừa nói đến đây, bất ngờ hai thằng đàn em Mộ Thoa liền túm cổ của lão. Nhưng lão Tiền vội vàng nói. Nhưng em cũng chuẩn bị được một khoản rồi. Có gì thì chị cầm trước rồi thư thả cho mấy hôm. Em đi làm thuê rồi chạy mượn đủ để đưa cho chị à? Một Thoa thấy vậy thì liền đập cái quạt vào người của thằng đàn em, một ra hiệu cho nó thả lão Thiện ra. Chỉ chiếc quạt về phía của lão Thiện, giọng điệu của Mộ Thoa có phần nhỏ nhẹ hơn. Được rồi, cứ ngoan ngoãn nói ra như vậy có phải tốt không? Có bao nhiêu thì mang hết ra đây, mà mày lén phén ta cho người đánh như tử đó biết chứ? Dạ, tôi nào dám lừa dối chị, tôi lấy ngay à? Lão Thiện quay người vội vàng chạy về nơi lão giấu tiền, sau đó lão mang đi cho Mộ Thoa. Miệng lão cười nói, chị xem, em phải chạy về khắp nơi mới mượn được số này. Em đến cả rồi, vừa đủ một nửa số tiền em vay chị, không thiếu một xu đâu. Mộ Thoa nhìn số tiền, gương mặt có phần giãn ra, Mộ ta cười. Được, biết điều lo tiền trả cho chị được rồi. Số còn lại trong một tuần nữa phải trả đủ đó. Lúc đó không có kiểu trả trước một nửa thế này đâu, biết không? Lão Tiền đưa tay lên lau mồ hôi trán, lão nói vội vàng. Dạ, em biết rồi. 10 ngày nữa em sẽ lo lũ đủ tiền để cho chị. Mộ Thoa gõ nhẹ chiếc quần vào đầu của lão Thiện mà nói bằng giọng thảo mai. Biết thế là tốt. Trả nợ hết thì qua quán chị chơi. Nếu 10 ngày nữa không trả được, chẳng biết kết cục của mình thế nào rồi đấy. Đàn Mộ Thoa quay sang đập mạnh chiếc quần vào lưng hai thằng đàn em. Chúng mày về. Bóng của Mộ Thoa cùng hai thằng đàn em tiến ra ngoài. Trong nhà lão Thiện ngồi bệt xuống đất dựa người vào chiếc ghế thở dốc. Nhìn về bóng dáng của Mộ Thoa, lão nhổ ra một bãi nước bọt rồi cười hình hịch, chỉ tay về phía mộ mà chửi. Mẹ kiếp, chúng mày rồi cứ nhớ mặt ông. Chúng mày nghĩ ta không có tiền cho chúng mày. Ông nội mày bây giờ giàu có rồi. Ông mày giàu có rồi. Chúng mày rồi sẽ biết tay của ông. Vừa nói lão Thiện vừa trườn người bỏ dậy. Lão tiến vào bên trong nhà rồi lấy ra một chút tiền lẻ. Ra đến bên ngoài bể nước, lão múc nước rửa qua mặt mũi. Bên ngoài đường, đám người Mộ Thoa béo bây giờ đã đi xa. Đối với Mộ Thoa thì việc lão Thiện trả trước một nửa số tiền là vượt qua ngoài dự tính của Mộ. Mục đích của Mộ sang cũng chỉ lấy được bằng nào thì lấy. Hơn nữa Mộ cho người đe dọa chỉ để đám con nợ cố gắng chạy vậy trả tiền mà thôi. Về phần của lão Thiện, đối với lão chỉ muốn trả quách tiền cho con Mộ này. Sau đó lão sẽ vênh mặt với Mộ để xem Mộ còn làm được gì. Sau khi rửa mặt xong, lão Thiện liền đóng cửa nhà chạy ra bên ngoài. Bóng dáng của lão đi thẳng ra bên ngoài đường làng. Ông Thiện đấy hả? Sắp đến giờ cơm chiều còn đi đâu thế? Trên đường, một vài người trong làng nhìn lão Thiện thì liền lên tiếng hỏi. Người ta chào hỏi lão cũng chỉ vì xã giao, người cùng làng, chứ trong mắt của những kẻ này đâu có ai quan tâm gì tới lão. Trong mắt của bọn chúng, lão chỉ là một thằng mồ côi không cha không mẹ. Sống vạ vật, hôm nay có tiền thì ăn ngon, mai hết tiền thì mài lưng ra làm cừu vạn. Những chuyện này lão Thiện đâu phải là không biết. Thế nhưng lão mặc kệ. Cuộc đời đối với lão đến đâu thì đến, ai nghĩ gì về lão đâu có quan trọng. Lão gật đầu chào người đàn ông kia mà cười nói. Sau đó lão đi thẳng một mạch. Vừa đi lão vừa huýt sáo ra vẻ yêu đời lắm. Nghe tiếng mấy thổi bằng vang lên lạch cạch trong túi theo từng lần tung tăng, khiến lão càng thấy khoái chí. Lúc này bản thân của lão hiểu được cảm giác của người có tiền là thế nào. Cảm giác này khiến cho lão thích chí. Cứ như vậy huýt sáo tung tăng mà bước đi. Sau lưng lão chỉ đang dần chuyển về tối. Bóng của lão Thiện dần mờ dần chìm trong bóng đêm. Điều mà lão Thiện không để ý chính là sau lưng của lão, từ khi nào xuất hiện một dáng người gầy gò. bóng người này với hai cánh tay cụt lùn đang chậm rãi đi theo phía sau. Từ xa điệu cười khằng khặc đột nhiên vang lên khiến lão Thiện giật mình quay lại. Này, thằng nào đấy? Không đùa với chúng mày đâu nhá. Lão Thiện ngó nhìn chung quanh mà lên tiếng mắng. Một lúc sau không thấy ai trả lời, lão lại tiếp tục rời đi. Lão Thiện đi một mạch quay bên nhà lão Tam, thấy lão Tam đang ngồi ngoài cửa nhà liền đi tới. Anh Tam, sao mà ngồi đây đăm chiêu suy tư vậy? Suy tư cái mà mẹ gì? Tôi đang suy nghĩ xem hay là mày với tao mang theo tiền đi mẹ nơi khác đi. Như thế này có phải tốt hơn là ở đây không? Giờ có tiền không dám tiêu, khác chó gì cái đợt chưa có. Lão Thiện ngồi xuống bên cạnh thở dài. Đúng là anh nói em cũng thấy đúng. Nhưng mà quê hương anh em mình là ở đây. Giờ bảo đi thì có phần mộ của bố mẹ ông bà tính sao à? Lão Tam thở dài. Thì chính vì thế cho nên bây giờ tao vẫn ngồi đây. Nên không vì vậy tại sao tao phải đau đầu như vậy? Thôi, cái chuyện này không có nữa. Tao với mày ra bên ngoài quán thịt chó nhà con mụ oanh béo làm tí giải đen đi, có gì nghĩ tiếp. Lão Thiện nghe đến là ngay lập tức tỏ ra hứng thú. Lão xòa xòa tay cười bảo, anh đúng là hiểu ý em rồi đấy. Từ lúc ngồi dậy đến giờ chỉ nhanh nhanh chóng chóng qua gọi anh đi làm vài chén tiêu sầu. Mặt trời thì lại ăn thịt chó đúng bài. Nhanh đi thôi, còn chần chừ gì nữa. Đoàn Lão Thiện kéo vắt tay lão Tam dậy, cả hai cùng nhau đi ra ngoài. Làng Cử Môn vốn là một làng nằm ngay bên rìa trấn Kinh Bắc, nên ở đây tất cả mọi dịch vụ đều như có đủ. Lão Tam cùng lão Thiện vừa bước đến cửa nhà của mụ oanh béo thì tiếng của mụ đã réo rắt vang lên. Tờ khách quý ở đâu ra? Hóa ra là hai lão nghèo nhất làng này hả? Thì hôm nay đã có tiền chưa hay là quan nợ? Cái con này nói cho biết nhá, nợ cũ chưa trả đừng mong con này hầu hạ. Lão Thiện bấy giờ trừng mắt nhìn mụ oanh, thấy lão lườm mình mụ chống nạnh vào cạnh sườn rồi cho vẻ khó chịu. Hôm nay đã còn trừng mắt dọa người hả? Mày đừng có nghĩ là con này sợ nhá. Con này nói trước có tiền ăn, không có tiền cút ra ngoài. Lão Thiện không thể nín nhịn con mụ này được nữa. Lão lập tức đập túi bạc lên mặt của bà rồi khó chịu quát. Ai nói với mụ hai thằng này không có tiền? Hôm nay hai thằng này nợ cũ nợ mới trả không thiếu một đồng. Mụ anh béo nhìn túi bạc trên mặt bàn thì cười khúc khích. Một tay đi đến ngồi xuống bên cạnh. Giọng nói thảo mai của mụ lúc này chính thức phát huy tác dụng. Ơi, em đem đùa chút thôi. Bác làm gì mà nóng vậy? Câu tặng hai bác ăn nợ của em đằng đẵng quanh năm. Thành ra em mới vậy chứ. Bây giờ hai bác là người có tiền. Em nào dám vô lễ? Chúng mày mau phục vụ hai bác đi. Vừa nói mụ oanh béo vừa quay sang ra lệnh cho hai thằng phục vụ. Lão Thiện vênh mặt quay lại vỗ đánh ghét vào cái mông của con mụ oanh. Cười hề lão khoái chí bảo. Mụ là mụ biết điều đấy. Sau này anh em thằng này không bao giờ nợ tiền nhà mụ. Khôn hồn chăm sóc hai anh em nhà này cho tốt. Nếu không sau này mụ phải hối hận đó. Lão Thiện vừa nói vừa cười hề. Thế nhưng lão bị ánh mắt đầy sắc lạnh của lão Tam làm cho nụ cười trên mặt tắt ngấm. Lão Tam đợi đến khi con mụ oanh béo đi xa, lão liền quay sang lão Thiện. Mày làm cái gì đấy? Ta đã nói tiền bạc tạm thời không được mang ra ngoài. Mày nghĩ quan binh nó ngu à? Mày với tao đang nghèo rách mồng tơi, làm sao tự nhiên có tiền ngay được chứ? Để chúng nó đánh hơi chích cả nút đó. Em biết vậy, nhằm con mụ oanh em tức không chịu được. Không chịu được cũng phải chịu. Sau này tao nghĩ cách để cho anh em mình có thể thoải mái tiêu tiền mà không ai ý kiến nghi ngờ. Tạm thời bây giờ mày cất chỗ bạc đó đi, tránh để cho anh nhìn thấy rách việc ra. Lão Thiện nhìn chiếc ngó sau rồi nhanh chóng cho số bạc kia vào người. Lão Tam quay đầu nhìn lão thầm nghĩ, không may hôm nay không có mấy người tụ tập ở đây. Từ hôm đó hai lão ngồi đánh chén vui vẻ cho đến tận đêm mới khoác tay nhau trở về. Trên con đường gành hai lão vừa đi vừa lèm bèm nói chuyện. Anh ta mà, anh về nha. Có gì ngày mai anh em mình nói chuyện sau. Lão Tam vẫy tay chào lão Thiện rồi đi thẳng vào bên trong nhà. Lão đi đến để cánh cửa gỗ đã có phần cũ kỹ rồi đi vào bên trong. Tiếng cánh cửa vang lên cành cạch. Có vẻ như bây giờ đã uống quá nhiều cho nên hai mắt của lão đã mờ nhòe cả đi. Lão nấc lên vài cái tính quay trở về giường nằm thì bất ngờ lão vấp phải thứ gì đó dưới nền nhà khiến cho cả người của lão bổ nhào về phía trước. Lão Tam lùm cùm chống tay bỏ dậy. Mẹ nó, trong nhà có cái gì mà vấp ngã thế hả? Vừa nói lão vừa quay mặt nhìn ra đằng sau, nhưng mà thoạt nhiên lão chẳng thấy gì. Cơn buồn ngủ ập đến, lão lao người lên trên giường nằm ngủ thiếp đi. Ngay lúc này ở bên cạnh lão, từ khi nào đã có bóng dáng người nằm ngay bên cạnh. Tiếng sừng kêu răng rắc vang lên, Bóng người kia nằm sát lại bên người của lão Tam. Trong phòng không khí dần chuyển lạnh đến tê tái. Tiếng ấy phì phò của lão Tam vẫn vang lên đều đặn. Không khoai, giờ ta đã là người có tiền, chúng mày từ giờ đứa nào dám coi thường tao, bố mày cho chúng mày biết tay. Lão Thiện vừa đi vừa cười lên điên dại. Bóng dáng của lão ngắt ngang ngắt nghèo trên con đường làng. Lão cứ như vậy đi bên trái rồi vắt chân qua bên phải. Lão Thiện còn đang khoái chí thì bất ngờ sau lưng lão có giọng nói khàn khàn vang lên. Trả vàng cho tao, trả lại bạc cho tao. Giọng nói giống như từ cõi u minh vọng lại, khiến lão Thiện giật mình quay sang. Lão nhìn ngang nhìn dòng không có ai liền tỏ ra khó chịu. Lão chỉ tay ra phía trước quát lớn. Mẹ nó, thằng nào đây? Vàng bạc nào của mày mà đòi? Biết tiền bố mày lấy ở đâu không mà đòi? Mày ra đây tao xem nào. Lão Thiện tỏ ra hung dữ, đưa mắt nhìn chung quanh, không thấy có ai thì liền quay người rời đi. Nhưng rồi bước chân của lão vừa nhấc lên thì điệu cười cùng giọng nói kia xuất hiện trở lại. Trả vàng cho tao, trả bạc cho tao, tay của tao đâu, trả lại tay cho tao. Lão Thiện lúc này đã khó chịu lắm, thế nhưng lão lại không thể phát hiện ra rốt cuộc là cái thằng mẹ mẹ nào đang trêu lão. Lại thêm đằng sẵn cơn men trong người khiến lão lại càng thêm phần khó chịu. Lão cúi xuống nhặt lấy viên gạch ở bên đường mà ném về phía sau lưng. Lão im lặng chờ đợi không thấy phản ứng gì, lão mới quay người tính rời đi. Bất ngờ ngay lúc đó giọng nói khi nãy lại vang lên. Trả vàng cho tao, trả tay cho tao, tao ở đây này, ngay trên đầu của mày. Lão Thiện khó chịu ngẩng mặt nhìn, cả người của lão đứng khựng lại. Vẻ mặt bặm trợn khi nãy của lão giờ chuyển sang run rẩy. Lão lắp bắp miệng mấp máy nói không thành lời. Ngay trên cổ của lão xuất hiện thân ảnh ông cụ gầy gò, hai chân đồng ta ngoắc chặt vào cổ lão Thiện. Đều cười khờ khẳng vang lên. Ông cụ ngoắc ngoắc cái đầu nhìn lão Thiện mà nhếch miệng cười. Đợt cánh tay đã bị chật đứt ra phía trước, ông ta gần giọng nói. Tay của tao, trả tay cho tao, vàng của tao đâu, trả vàng cho tao. Vừa nói ông cụ kia vừa đưa cánh tay đã bị chật đứt ra trước mặt lão Thiện. Nhìn cánh tay lùng lẳng trước mặt lão Thiện chỉ kịp rú lên một tiếng. Lão ngã vật ra đường mà ngất lịm. Tiếng cười khằng khằng vang lên dọc theo con đường nhỏ, cách nơi lão Thiện đang nằm một khoảng xa. Thân ảnh ông cụ già cùng hai cánh tay lùng lẳng đứt đoạn đang lững thững bước đi. Tại căn nhà nhỏ của lão Tam giờ đang say giấc, cánh tay của lão đang ôm một thứ gì đó. Lão đưa tay vuốt vuốt thứ kia sờ soạng, cho đến khi lão giật mình mở mắt. Trên tay lão một phần cánh tay người. Lão kinh hãi ngất cánh tay kia ra khỏi người mà rú ầm lên. Miệng của lão run rẩy lắp bắp nói không thành tiếng. Giờ đặt cánh tay kia đột nhiên cử động, ngón tay trỏ vào ngón tay giữa giống như hai cái chân nâng cánh tay kia lên mà di chuyển. Cánh tay đó nhảy thẳng lên giường rồi di chuyển chậm rãi về phía của lão Tam. Đừng, không được lại đây, cút đi. Lão Tam cả người có phần kinh sợ. Lão để người lùi lại cho đến khi cả người của lão dí sát vào tường. Cánh tay ở trước mặt lão đang không ngừng chuyển động. Nó dí sát tới trước mặt của lão. Không kìm nén được hành động, lão Tam liền hét lên một tiếng. Cút đi, ta nói mày cút đi. Sau tiếng quát lão thở dốc, cánh tay khi nãy đột nhiên biến mất trước mặt của lão. Lão đưa mắt nhìn chung quanh phòng nhưng rồi lão không thấy cánh tay kia đâu. Cho đến khi phía sau lưng của lão một điệu cười khục khặc vang lên. Điệu cười giống như của người hút thuốc lâu ngày có đờm trong cổ vậy. Lão Tam cả người run rẩy ngẩng mặt nhìn lên. Ở góc tường ngay bên trái nhà xuất hiện một thân ảnh già nua. Thân ảnh gầy gò cùng hai cánh tay bị chặt đứt đang đu bám ở trên mái nhà nhìn xuống chỗ lão ngồi. Bất ngờ thân ảnh gầy gò kia di chuyển. Ông ta đu bám từ chỗ này qua chỗ khác rồi lại ngồi ngặt nghẽo trên sàn nhà. Lão Tam mắt trợn tròn nhìn về thân ảnh kia, miệng run rẩy lẩm bẩm. Phu hồ mẹo. Lão Tam vừa nói hết câu thì bất ngờ hình dáng giả nô của ông cụ đột nhiên lao xuống. Ông ta lao thẳng về phía lão Tam đang ngồi. Cùng với đó là điều cười khằng khặc vang lên ngày càng lớn. Không, không, không. Lão Tam giật bắn người ngồi dậy. Nhìn chung quanh phòng, lão phát hiện ra mình vừa trải qua cơn ác mộng. Đưa tay lên vỗ nhẹ đỉnh đầu, miệng của lão cằn nhằn nói. Mẹ nó, dạo nhà cái con mụ anh dạo này đều thế nhỉ, uống xong đau hết cả đầu. Vừa nói lão Tam vừa quay người ra khỏi giường. Lão đi đến mở cánh cửa nhà rồi đi ra ngoài. Đi ra ngoài sân giếng, lão rửa mặt cho tỉnh ngủ, sau đó quay trở vào trong nhà chuẩn bị đồ nghề, chút nữa còn đi làm. Bên ngoài đường, Lão Thiện còn đang nằm vạ vật bên đường ngáy phì phò. Một vài người trong làng đi sớm thấy lão ngủ bên vệ đường thì liền chạy đến gọi lão dậy. Lão Thiện, để quả đánh chén này sao mà ngủ ngoài đường thế này? Tiếng gọi của người đàn bà khiến lão giật mình tỉnh dậy. Lão ngơ ngác đưa tay gãi đầu. À thì hôm qua hơi quá chén, thôi tôi về đây, có gì nói chuyện với bà sau nhé. Lão Thiện lùm cùm bỏ dậy, chào người đàn bà kia vội vàng trở về nhà. Có vẻ như lão không nhớ gì vào đêm qua, vừa đi lão vừa gãi đầu. Hôm qua uống hai anh em có chai rượu, sao mà say thế nhỉ? Không nhớ cái gì cả. Thực kệ mẹ nó về nhà chuẩn bị, còn qua gọi lão Tam đi làm chứ. Chẳng là hai lão có nhận lời ông Định trong làng là hôm nay qua lượp lại trong cái mái ngói. Mặc dù tiền ăn trộm ở mộ của ông Mẹo có đủ để cho hai lão sống hết nửa đời còn lại, không phải lo nghĩ. Thế nhưng vì để tránh cho người khác nghi ngờ, lão Tam cùng lão Thiện vẫn tỏ ra bản thân nghèo đói. Hai lão bàn nhau sẽ nhận công việc như bình thường mà còn phải lao đầu vào kiếm tiền. Chỉ có như vậy hai lão mới có thể an tâm mà tiêu số tiền kia được. Hai chú sao hôm nay qua sớm thế? Chẳng phải hẹn nhau là đầu giờ Thìn mới qua? Lão Tam cười hịch hịch, lão nói. Bọn em qua sớm làm cho nhà bác, sao còn để nhận công việc nhà khác? Thời gian dạo này công việc nhiều, không làm nhanh thì không có kịp. Thế bác thấy cái mái nhà này hả? Cứ để đó bọn em giải quyết cho. Lão Tam quay lại ra hiệu cho lão Thiện, cả hai bắt tay vào công việc. Hai lão cứ như vậy hùng hục quần quật cả ngày, đến tận tối muộn mới xong. Sau khi lấy tiền từ chủ nhà, hai lão lại kéo nhau ra bên ngoài quán thịt chó của mụ Oanh. Ngồi bên đĩa thịt chó cùng mấy chén rượu cay nồng, lão Tam thở dài. Ngày mốt chúng mày qua nhà anh sớm nhé. Lão Thiện đang gặm dở cái chân cầu, lão ngẩng mặt lên, vẻ mặt có phần khó hiểu lên tiếng. Ngày mốt, nhưng qua sớm có việc gì anh? Là ngày giỗ của ông cụ nhà tao. Và năm nay từ ngày ông mất cho đến bây giờ tôi chưa làm được bữa cơm nào sang hồn. Bây giờ cũng coi như có điều kiện để làm. Hôm đấy mày qua nhà tao, anh em mình ra ngoài trấn mua đồ về làm cơm. Ta bây giờ làm gì quay thân thích, không có chú mày ta gọi được ai. Em lại tưởng có chuyện gì. Được rồi, sáng ngày mốt em sẽ qua sớm, anh em mình đi chợ mua đồ về làm cho thịnh soạn. Còn bây giờ uống đi. Không hiểu nay con mụ anh béo lấy dâu ra cái bộ chân cầu mà gặm đến sai cả quay hàm. Tiếng chén rượu vào với nhau lệch cạch vang lên, cộng với đó là tiếng cười đùa nói chuyện rôm rả của cả hai lão. Sau khi đánh chén xong, cả hai lại khoác vai nhau trở về nhà. Anh về nha, em cũng về đây. Hôm qua uống hơi quá chén, em không biết đang ngủ ngoài đường lúc nào nữa. Lão Thiện cười lớn sau đó rời đi. Nhìn bóng dáng của lão Thiện ta đi được một đoạn xa, lão Tam quay người về phía nhà của mình. Đứng bên ngoài nhìn vào căn nhà nhỏ tối om lạnh lẽo, lão Tam đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút ớn lạnh. Lão đi về cửa nhà, mở cửa đi vào bên trong. Tiếng chiếc ghế chào vang lên cốt két. Lão Tam ngồi xuống, lão dựa lưng vào ghế rồi nhìn ra bên ngoài. Lão suy nghĩ đến việc phải làm sao để có thể tiêu số tiền mà lão trộm mộ. Lão nghĩ ra muôn vàn cách khác nhau. Ánh mắt của lão đờ đẫn nhìn ra ngoài, cho đến khi đột nhiên có một tiếng cười vang lên. Lão Tam giật mình quay sang. Ở trong góc phòng từ khi nào xuất hiện một thân ảnh gầy gò cùng với cùng một cặp mắt trắng dã đang nhìn chăm chăm. Thân ảnh gầy gò kia cười lên ngặt nghẽo, sau đó bất ngờ thân ảnh đó di chuyển. Quả ánh trăng sáng rọi từ bên ngoài vào, thân ảnh xuất hiện trước mặt lão Tam, đó chính là Vu Hộ Mèo. Ông đừng lại đây, ông chết rồi vàng bạc cút đâu mang đi được chứ. Đừng lại đây, cút đi. Thân ảnh Phú Hộ Mẹo giống như con rối, ông ta bước những bước khập khiễng tiến về lão Tam. Vàng của tao, mau trả vàng cho tao. Không, vàng bạc là của tôi. Ông chết rồi ông lấy làm gì? Tôi không trả đâu. Cơ hội cả đời tôi mới có một lần, tôi không trả đâu. Lão Tam hét lớn, dường như lão đã đánh mất đi lý trí của mình. Lão quay sang tóm lấy chiếc ghế chè tính ném về ông cụ. Thế nhưng khi lão Tam vừa cầm vào chiếc ghế thì có cảm giác lạ xuất hiện. Lão quay sang nhìn về phía tay của mình. Ngay lúc này cánh tay của Phú Hộ Mẹo từ khi nào đang cầm chặt tay của lão. Những ngón tay còn đang ngoe ngoậy gầy vào tay của lão Tam. Kinh hãi, lão Tam rú ầm cả lên. Lão bật người tỉnh dậy, hơi thở dồn dập đưa tay ôm đầu lấy lại bình tĩnh. Ở bên ngoài từng cơn gió thổi đến khiến cánh cửa nhà của lão đung đưa qua lại. tạo nên những âm thanh cọt kẹt. Lão Tam giật mình quay sang thở dài, đi đến đóng chặt cửa nhà lại. Trở về bàn, lão đi đến nhóm chiếc đèn dầu rồi lại ngồi xuống ghế. Lão suy nghĩ về những giấc mơ đã xảy ra kể từ sau khi ăn trộm mộ của Phú Hộ Mẹo. Lão miệng thầm nhủ, chẳng lẽ nào mình gặp ma. Thế nhưng ngày sau đó lão liền gạt phát đi suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Đối với lão, một người lặn lội ra bên ngoài từ bé, tính đến nay lão có biết sợ gì đâu. Ma quỷ trong đầu của lão là thứ không bao giờ có thật. Đang ngồi dựa người vào ghế, khóe miệng của lão tự cười lên. Lão tự cười chính bản thân của mình. Chẳng lẽ lão lại có thể có những suy nghĩ như vậy? Ánh ngọn đèn dầu thi thoảng bị cơn gió thổi đến khiến nó đung đưa qua lại. Trên tường bóng của lão đã bị ánh đèn dầu rọi vào tường. Bất ngờ bên cạnh bóng của lão từ bao giờ xuất hiện thêm một bóng đen khác. Có ngọn đèn dầu đung đưa khiến bóng đèn kia theo đó mà vặn vẹo. Lão Tam đúng lúc quay sang, lão giật thót mình. Nhưng rồi bóng đèn đó cũng từ từ biến mất. Lão Tam cau mày nhìn về tường nhà. Rõ ràng khi nãy chính mắt lão nhìn thấy có một bóng đen đứng ở phía đó. Tại sao bây giờ thì nó lại biến đi đâu mất? Trong phòng bầu không khí có phần trở nên căng thẳng. Mọi thứ đều chìm vào trong yên lặng. Bất giác sau lưng của lão Tam có một bóng đen vụt qua, khiến cho lão Tam giật thót mình. Ở bên ngoài cửa sổ, một con mèo đen xuất hiện. Nó nhảy vọt người lao lên bên bệ cửa, kêu lên vài tiếng. Nó đưa lưỡi liếm liếm vào bộ lông đen của mình. Lão Tam còn chưa kịp đuổi nó đi thì con mèo bất ngờ vươn người phì ra những tiếng khè khè. Cả người của nó cong lên, cùng với đó là tiếng kêu giống như đang đe dọa thứ gì đó. Con mèo nhả hàm răng sắc nhọn gào lên một tiếng, sau đó vọt người phi ra bên ngoài. Lão Tam buồn rùn chân tay không hiểu, sau khi chứng kiến con mèo lại cảm có chút chột dạ. Lão đứng bật dậy đi đến đóng cánh cửa sổ rồi mau chóng trở về giường nằm. Ở trên giường, lão dần chìm vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài đêm tối thi thoảng tiếng con mèo lại kêu vang. Không, đừng lại đây, không được lại gần đây. Tại căn nhà to lớn nhất làng Cự Môn, bên trong có tiếng nói giống như của một người đàn ông vang lên. Cộng với đó là giọng nói của người đàn bà xen kẽ. Ông ơi, ông làm gì vậy, mau tỉnh lại đi. Người đàn bà ngồi ở trên giường đưa tay vỗ nhẹ vào má của chồng. Tiếng gọi của người đàn bà khiến cho người chồng giật mình tỉnh dậy. Người đàn ông không ai khác chính là Phú Hộ Mão. Gương mặt của ông ta lấm tấm mồ hôi, hai hàm răng còn đang va chạm vào nhau lập cập. Phú Hộ Mão bấy giờ lên tiếng. Tôi mơ thấy bố về. Bố về, bố đòi bắt tôi đi theo. Người đàn bà thở dài, lấy tên tay lau qua mặt cho chồng. Bà ta nhẹ giọng nói. Ông ngày càng suy nghĩ nhiều rồi nằm mơ ra đấy. Thầy đã nói rồi, bố mình bị chấn điểm sẽ không về đây được nữa đâu. Phải lại ông cứ như vậy rồi đến tay ai khác lại lộ ra việc ông mua thuốc về để đầu độc bố. Cái việc này lộ ra có khi chết cả nút đấy, ông hiểu không? Phú Hộ Mão bấy giờ lườm mắt nhìn vợ. Ông ta cằn giọng nói. Chuyện này tôi tự biết, bà không cần phải bô cái mồm ra làm gì. Người vợ tỏ ra đầy khó chịu. Tôi nào dám bô cái miệng, nhưng tôi cũng nhắc để ông nhớ. Cái lão quan tri huyện bao năm nay vẫn nhăm nhe cái tài sản của nhà này. Ông làm gì thì làm phải cẩn thận đó. Để lão biết được sự việc thì cái mạng của ông, rồi cái gia sản này sẽ bị lão tri huyện hốt đấy. Tôi biết rồi. Thôi khỏi nhắc đến mấy cái chuyện này nữa, mau đi ngủ đi. Sáng mai bỏ thằng Tẹo nó chuẩn bị xe ngựa, đưa tôi ra ngoài khu lăng mộ nhà mình xem thế nào. Từ ngày chôn cất bố đến bây giờ tôi chưa ra thăm lần nào cả. Thế có điều gì bất thường thì cần phải xem xét lại. Nét xong thì lão Phú Hộ Mão hạ người nằm xuống giường. Ở bên ngoài căn phòng ngủ của nhà lão, ở hành lang từ khi nào xuất hiện bóng dáng của người gầy gò đang bước đi lộc cộc. Bóng người đó đi ngang qua phòng ngủ của hai vợ chồng lão, rồi khuất dần sau dãy hành lang phía sau khu nhà. Hai ngày sau, tại nhà của lão Tam, giọng nói hớt hải của lão Thiện vang lên từ ngoài sân vọng lại, làm cho lão Tam đang mải thu dọn bàn thờ trong nhà đi ra ngoài cửa khó chịu nói. Có chuyện gì mà hớt hải thế? Lão Thiện có vẻ mặt lo lắng đan xen một chút vội vàng, lão lắp bắp. Có chuyện rồi anh à. Lão nói đến đây rồi lại nhìn chung quanh, sau đó thì giang hiệu cho lão Tam đi thẳng vào bên trong nhà. Ngồi xuống cái ghế tre, lão Tam cau mày rồi hỏi. Chú làm sao đây? Có chuyện gì? Lão Thiện bấy giờ dáng vẻ run rẩy, lão run cầm cập nói: có chuyện thật rồi anh à. Sáng em đang trên đường sang nhà anh thì gặp lão Phú Hộ Mão cùng mấy thằng người ở đó mang cuốc xẻng đi qua. Em mới hỏi thì mấy người nhà lão Phú Hộ nói là đang ra ngoài lăng mộ làm gì đó. Anh ơi, liệu có khi nào... Lão Thiện nghe đến đây thì bây giờ ngó ra bên ngoài không dám nói gì thêm. Lão Tam hiểu ý lão Thiện đang muốn nhắc đến việc trộm mộ. Suy nghĩ một hồi lão bảo: tao nghĩ không thể nào có chuyện phát hiện ra được đâu. Bây giờ thay vì tò mò, tao với mày đi ra khu mộ nhà lão Phú Hộ Mão xem rốt cuộc họ đang làm gì ở đó. Nếu đúng như lão ta cúc mộ lên, mày với tao còn biết tìm cách mà suy nghĩ. Lão Tam nói xong thì đứng phắt dậy. Hai lão mau chóng đi ra bên ngoài, tiến thẳng đến khu lăng mộ của nhà Phú Hộ Mão. Ở bên ngoài nhà Phú Hộ Mão lúc này người ta đang tập trung kín chung quanh. Lão Tam cùng lão Thiện rẽ tiến vào bên trong. Bên trong khu lăng mộ, người ăn kẻ ở nhà Phú Hộ Mão đông lắm. Lão Tam vì không dám tiến lại gần nên chỉ biết vỗ vai một người ở bên rồi lên tiếng hỏi: ngoài này có vụ gì mà mọi người tụ tập đông vậy? Ngài thanh niên quay sang nhìn lão Tam rồi cười nói: bác Tam đi hả? Cháu nghe nói dạo này bác tu trí làm ăn lắm. Cháu vừa mới tới đây thôi. Nghe bảo hình như lăng mộ nhà lão Mão không biết tại sao bị đổ vỡ cả. Hôm qua thì lão Phú Hộ Mão ra thăm mộ của ông cụ Mẹo phát hiện ra. Vậy nên hôm nay mới cho người ra đây xây sửa lại đấy. Không biết đứa nào ăn gan hùm mật gấu gì mà liều thế. Động nhà nào không động lại đi động vào nhà Phú Hộ Mão. Kiểu này mà để bị phát hiện ra chỉ có đường chết chứ sống sao nổi. Phú Hộ Mão trước giờ vẫn nổi tiếng ác nhất vùng mình. Bác Tam nhỉ? Lão Tam nhìn người thanh niên mà lắc đầu: cái này thì ta làm sao biết được. Chuyện chỉ có mỗi vậy thôi à. Chúng mày tụ tập ở đây làm tao cứ nghĩ có chuyện gì xảy ra chứ. Thôi chúng mày xem tiếp đi. Ta bây giờ phải về, không có ở đây được. Hôm nay dùng cụ thân sinh, phải về làm mấy mâm cơm. Lão Tam quay sang giảng hiểu cho lão Thiện cùng mình rời đi. Ra khỏi cái chỗ đám đông, lão Tam trừng mắt nhìn lão Thiện: lần sau có gì chúng mày cũng phải bình tĩnh nghe chưa. Có cái chuyện gì mà mày cứ làm rối lên cả. Tao thấy cái thằng đập mộ phá nhà Phú Hộ Mão như thế cũng tốt. Chỉ cần lão Phú Hộ Mão bắt được cái đứa đó thì có lợi cho cả anh em mình. Lão Thiện còn chưa hiểu chuyện gì thì lão lại lắc đầu nói: anh Tam, anh nói vậy là sao, em không hiểu. Lão Tam ngó nhìn trước sau không thấy ai. Lão ghé sát tai của lão Thiện rồi thì thầm to nhỏ: mày ngu vậy. Sau này nhớ nhà lão Mão phát hiện ra trộm mộ, chẳng phải đổ tội cho cái thằng phá lăng mộ. Như vậy anh em mình chẳng phải lần có lợi nhất. Thử ở đây không có tiện nói nữa, mày với tao ra chợ mua ít đồ về làm cơm, có gì nói sau. Lão Thiện gật đầu với lão Tam rồi cả hai cùng nhau rời đi. Ở sau lưng hai lão, tiếng quát mắng của Phú Hộ Mão quát đám người làm kinh như vậy vang lên. Nghe dòng điều bực tức của lão Phú Hộ mà khiến cho lão Tam cười một cách đầy khoái chí: này, hai người có thể dừng lại một chút được không? Ở bên ngoài chợ, lão Tam và lão Thiện đang đi mua đồ thì bất ngờ có tiếng người đàn ông gọi lại. Quay sang thấy ngồi bên đường là một ông lão ăn xin. Nếu như ngày trước thì hai lão cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến những người như ông ta, nhưng giờ hai lão đã có của ăn của để, cho nên liền lấy tiền trong túi ra một cục bạc nhỏ. Lão để vào trước mắt của người ăn xin rồi tính quay người rời đi. Nhưng rồi đúng lúc này người ăn xin lên tiếng: cảm ơn hai người, nhưng mà hai người có thể dừng lại một chút được không? Tôi thấy hai người khí sắc không có được tốt, hay là để tôi xem bói cho hai người. Tôi có am hiểu một chút về xem tướng số, hai người ngồi lại được chứ? Lão Tam cùng lão Thiện nghe tiếng ông thầy bói có thể xem được tướng số liền quay sang ra vẻ hào hứng: được, theo xem cho ta xem thời gian tiếp theo ta giàu có cỡ nào. Lão ăn mày nhìn về lão Tam một lượt, sắc mặt lão ăn mày có vẻ khó coi. Lão thở dài nói: không được rồi, số của ông sợ rằng không sống nổi quá 3 ngày nữa. Bây giờ nếu như muốn hóa giải bắt buộc phải bỏ nơi này mà đi. Ông đã phạm phải thứ không nên phạm, nếu không trốn tránh chắc chắn sẽ gặp họa sát thân. Lão Tam nghe lão ăn mày nói vậy thì có chút thất kinh. Lão Thiện đứng bên có vẻ khó chịu kéo lão Tam đứng dậy, chỉ tay vào mặt ông thầy rồi bảo: này lão già, cứ liệu cái thần hồn đó là thích ăn nói linh tinh hả? Lão rủa ai chết? Anh tôi khỏe mạnh thế này, 3 ngày nữa chết thế nào? Là còn nói linh tinh đừng trách tôi không khách khí. Thôi, mình đi đi. Ở đây nghe lão già này ăn nói luyên thuyên cho nó mệt người. Lão Thiện kéo lão Tam rời đi. Trên đường đi thì lão Tam thẫn thờ, Lão Thiện bấy giờ khó chịu nói: Anh Tam, anh vẫn suy nghĩ đến chuyện của lão ăn mày đó à? Anh quan tâm đến chuyện đó làm gì? Lão ta nói linh tinh thôi, cứ mặc kệ lão ta. Lão Tam bấy giờ thở dài bảo: Tự nhiên ta cảm thấy trong người có chút bất an. Tuy rằng ta không tin lời của lão ăn xin cứ nói, nhưng mà nhớ ta chết thật thì sao? Lão Tam nói đến đây quay sang nhìn lão Thiện, ánh mắt lão ánh lên đầy ấm áp. Điều mà lão Thiện trước đây chưa từng một lần cảm nhận được. Lão Tam bấy giờ nói tiếp: Ta chỉ có một người bạn thân là mày. Nếu nói ra thì tao coi mày như là anh em ruột thịt trong nhà. Nếu như đúng là tao sẽ đe chuyện, mày lo tăng sự cho tao. Về vàng bạc tao cất ẩm, chỉ mình mày biết thôi. Nếu tao có xảy ra chuyện gì, hãy lấy số vàng bạc đó, biết chưa? Lão Thiện liên tục lắc đầu: Anh Tam, anh nói cái gì mà xui xẻo vậy? Anh an tâm không có chuyện gì đâu. Thôi, việc quan trọng bây giờ là làm cơm công bố anh đã. Lão Thiện nhắc số đồ vừa mới mua được ngoài chợ ra trước mặt. Hai lão kéo nhau trở về nhà. Ngày hôm đó lão Tam cùng lão Thiện làm cơm cúng xong, rồi ngồi cùng nhau lè nhè nói chuyện. Hai lão nói chuyện đến tận đêm muộn thì mới dừng lại. Lão Thiện xin phép lão Tam ra về. Nửa đêm bên căn nhà của lão Tam có tiếng chó sủa lên ong ầm. Lão Tam lúc này đang trong cơn say rượu. Tiếng ngáy phì phò của lão đều đặn vang lên. Trên trời mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới. Gió bắt đầu nổi lên ngày càng mạnh. Tiếng gió thổi va vào nhà rít gào. Thỉnh thoảng lại có tiếng sét đánh vang lên đì đùng. Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống ngày càng nặng hạt, vang lên những âm thanh lộp bộp. Ngoài sân từ khi nào xuất hiện bóng dáng gầy gò. Bóng người tiến về phía cánh cửa của nhà lão Tam. Bất giác một cơn gió mạnh thổi tới, khiến cánh cửa của lão Tam theo đó mà bị thổi văng. Gió lớn mang theo nước mưa dội thẳng vào bên trong nhà. Bóng người gầy gò nhẹ nhàng tiến đến gần giường nơi lão Tam đang nằm. Rồi đến khi điệu cười khằng khặc vang lên, khiến lão Tam giật nảy cả mình. Hai mắt của lão mờ nhòe ẩn hiện. Một rượu nồng nặc đang không ngừng bốc lên. Lão Tam đưa tay dụi mắt nhìn về thân ảnh ở trước mặt của mình. Miệng của lão lèm bèm rồi bảo: Thiện, là mày hả? Sao bây giờ mày còn vào đây? Mày chẳng phải mày bảo về sớm sao mày đi làm? Về khép cửa lại cho tao, không thể làm mẹ ở đây mà ngủ. Sao mày đi làm xuân cùng tao một thể? Lão Tam nói xong thì lại nhắm mắt quay người vào bên trong. Bóng người kia không nói không rằng nhẹ nhàng hạ người nằm xuống bên cạnh lão Tam. Nghĩ là lão Thiện cho nên lão Tam không mảy may quan tâm, cố gắng đưa bản thân quay trở về giấc ngủ. Một lúc sau cảm thấy sau lưng của mình lạnh lẽo hơn. Lão Tam về mặt cau mày, đưa tay lên ôm người suýt xoa. Sao lạnh thế nhỉ? Lạnh hơn cả mùa đông thế này. Phải nói lão Tam vừa quay mặt lại, lão ra vẻ khó chịu tính mở mắt nhìn lão Thiện. Nhưng rồi khi mà vừa mở mắt thì lập tức lão giật bắn mình mà rú ầm cả lên. Trước mắt của lão người nằm bên cạnh không phải là lão Thiện như lão suy nghĩ, mà lại chính là ông Mẹo. Trước mặt lão, ông Mẹo hai con mắt trợn to cùng với khóe miệng đang nhoẻn ra cười. Lão run rẩy miệng không nói thành tiếng. Thân ảnh của ông Mẹo bấy giờ đứng dậy, cánh tay trên người ông bất ngờ rơi xuống, lăn thẳng đến chỗ của lão Tam đang ngồi. Nhặt cánh tay lắp lại vào người, lão Mẹo cười khành khạch: Tay của tao, tay tao lại rơi rồi. Chính mày là người chặt đứt tay tao. Tao giết mày, giết mày. Lão Tam lúc này cảm thấy hai tay của mình như đã ù đi. Lão không còn nghe thấy gì khác ngoài giọng nói của ông Mẹo cùng với nụ cười khằng khặc của ông ta. Lão Tam đưa tay lên bịt tai, lắc đầu miệng run rẩy: Không, ta không nghe thấy gì cả. Tránh xa tao ra, đừng lại gần đây. Hai mắt của lão Tam ngày càng trở nên đờ đẫn cho đến khi nó chuyển sang một màu đen kịt. Lão Tam cười điên điên dài. Lão đứng dậy bắt đầu bước ra khỏi giường. Lão đi thẳng xuống dưới bếp. Một lúc sau lão đi ra bên ngoài nhà, đi đến bên bàn ghế rồi quỵ xuống dưới đó. Để con rào dưới trước mặt lão thè lưới liếm liếm vài cái. Máu tươi từ lưỡi của lão không ngừng phun ra. Miệng của lão Tam máu tươi chảy ra ổng ngọc tong tong nhỏ xuống. Quay sang nhìn cánh tay của mình, lão Tam đặt cánh tay lên trên bàn nước, miệng cười khành khạch ra vẻ đầy thích thú. Chặt tay trả cho tao, chặt tay trả lại cho tao. Lão Tam vừa nói vừa giơ con dao lên mà chấm mạnh xuống. Chỉ thấy vào một cái, cánh tay của lão lập tức đứt làm hai, máu tươi theo đó mà chảy ra. Lão Tam không hề tỏ ra đau đớn nhìn sang phía cánh tay còn lại. Miệng của lão Tam cười lên hình hịch, máu tươi cùng rớt rãi vẫn đang không ngừng chảy ra. Còn nữa, còn cái cánh tay này nữa, chặt cánh tay này nữa, chặt đi. Lão Tam gật lên từng chữ, lão đặt con dao nằm xuống mặt bàn, lưỡi dao ngửa lên trên. Sau đó lão được cánh tay của mình vụt liên tiếp về phía con dao. Từng tiếng chằn chắt vang lên, cánh tay của lão Nam trở nên nhăm nhở, từng mảng thịt rơi xuống dưới đất. Lão Tam ngày càng hăng đập liên tiếp cánh tay của mình xuống lưỡi dao. Một lúc sau cả người của lão yếu dần, chiếc dao trên bàn rơi xuống đất vang lên một tiếng. Lão Tam bấy giờ gục vào chiếc ghế tre, hai mắt lão trợn ngược thắt thở chết ngay tại chỗ. Bên ngoài tiếng mưa nhỏ dần rồi im bặt, mây đen bây giờ tắt tan, thay vào đó là ánh trăng sáng của những ngôi sao hiện lên trên bầu trời. Tiếng cười khằng khằng lại vang lên. Báo ông cụ gầy gò cùng với hai cánh tay lùng lẳng từ trong nhà lão Tam đi xa. Bóng ông cụ đi thẳng ra bên ngoài đường. Từ xa tiếng chó sủa vang lên. Bên trong nhà lão Tam chính thức tắt thở. Anh Tam, sao nay anh lại có nhà hứng dậy sớm vậy? Sáng hôm sau, từ bên ngoài sân giọng nói của lão Thiện vang lên. Lão để đồ nghề bên ngoài sân đi thẳng vào trong nhà. Bước đến trước cửa nhà, cả người lão Thiện đột nhiên cựng lại, mắt trợn ngược lên nhìn vào bên trong, giọng điệu run rẩy. Lão hét lớn, anh Tam ơi. Lão Thiện lao về phía bẩn nước nơi lão Tam đang ngồi. Dưới sàn nhà máu linh láng chảy ra, bây giờ đã chuyển sang màu đen thẫm. Lão Thiện được cánh tay run rẩy chỉ vì mũi của lão Tam, thể thấy lão ta tắt thở từ bao giờ. Ôm lão Tam vào trong lòng, lão Thiện gào lên đau đớn. Đối với lão Thiện thì lão Tam đâu khác gì người thân cuối cùng bên cạnh. Hai lão chung số phận một cuộc từ nhỏ, sống dựa vào nhau đến nay nhiều năm. Giờ đây chỉ còn lại một mình lão. Tiếng khóc của lão Thiện khiến cho mọi người chung quanh hiếu kỳ lại xem. Người ta cũng chẳng biết tại sao lão Tam lại chết. Thế nhưng đối với bọn họ thì việc này cũng chẳng mấy quan trọng. Đám ma của lão Tam đừng tổ chức ngay trong ngày hôm ấy. Vì lão Tam chẳng có anh em họ hàng thân thích, cho nên cũng chẳng có mấy người tới thắp hương cúng vái. Sau cái chết của lão Tam, lão Thiện dọn đồ luôn hành lý qua nhà lão Tam ở. Từ đó lão Thiện uống rượu sẽ đến bếp nhà. Lão ngồi trước bàn thờ lão Tam rồi cười. Anh Tam, uống rượu thôi. Ngày trước chẳng phải tối nào cũng chỉ có hai ta uống. Vừa nói lão Thiện vừa đưa bình rượu lên uống ừng ực. Lão uống đến khi bản thân gục luôn bên bàn thờ của lão Tam thì dừng lại. Trả vàng cho tao, trả lại tay cho tao. Tiếng nói giả nô quen thuộc lại vang lên. Bóng ông cụ đi từ ngoài vào bên trong. Ông ta cúi xuống tay của lão Thiện mà lên tiếng. Vàng của tao, trả vàng cho tao. Tiếng nói của ông cụ cứ như vậy vang lên bên tai của lão Thiện. Phải mất một lúc lâu lão Thiện giật mình tỉnh lại. Lão ngơ ngác quay đầu nhìn chung quanh. Ai đấy? Điều cười khằng khằng vang lên. Lão Thiện nghe thấy điều cười thì liền giật mình quay sang. Áp sát mặt lão Thiện chính là gương mặt xanh nét của ông Mẹo. Giật mình lão Thiện ngả người lùi lại. Lão chỉ tay về ông Mẹo mà cứ như không tin vào mắt của mình. Là muốn nói gì đó nhưng lại không thốt được nên lời. Trước mặt của lão, ông cụ Mẹo bất ngờ đứng dậy. Trên tay ông ta từ khi nào đang cầm con dao tiến tới. Lão Thiện có thể nhận ra con dao đó chính là con dao hồi sáng lão thấy nằm bên cạnh lão Tam. Bóng ông cụ Mẹo tiến lại, để khóe miệng một giọng nói khàn khàn vang lên. Trả vàng trả bạc cho tao, mày là người kệ nắp quan tài. Trả vàng cho tao, tao chặt tay mày. Thân ảnh của ông cụ Mẹo tiến về ngày càng gần chỗ lão Thiện. Con dao sáng loáng được ông cụ đưa lên. Lão Thiện giờ đến mức đái cả ra quần. Một lúc sau bên tai của lão có một giọng nói quen thuộc vang lên. Dậy, dậy đi nhanh lên, tỉnh lại đi. Giọng nói đó khiến cho lão Thiện giật mình quay sang. Ngay bên ngoài cửa là thân ảnh của lão Tam đứng đó. Lão Tam nhìn về phía lão Thiện lắc đầu. Giọng nói của lão Tam vẫn còn vang lên. Tỉnh lại, tỉnh lại. Lão Tam vừa nói đến đây cũng là lúc cụ Mẹo cầm con dao đứng trước mặt lão Thiện. Đưa con dao lên cao, ông cụ Mẹo đâm thẳng đầu của lão Thiện chém xuống. Cũng chính lúc này giọng nói của lão Tam hét ầm lên. Tỉnh lại. Lão Thiện giật bắn người tỉnh lại. Con dao trên tay lão đang nhằm thẳng cánh tay của lão mà chém. Giật mình lão Thiện thả con dao rơi khỏi tay. lưỡi dao quét ngang qua tay của lão rơi xuống đất. Đặt tay lên ôm ngực, lão Thiện thở hồng hộc. Lão đưa mắt nhìn chung quanh bằng ánh mắt kinh sợ, quay sang nhìn về phía bàn thờ của lão Tam. Lão Thiện run rẩy: Anh Tam, là anh cứu em. Chẳng lẽ hồn ma ông mẹo quay về kiểm anh em mình là thật sao anh? Lão Thiện chắp tay khấn vái rồi quay người bước nhìn chung quanh. Lão nhìn ngang nhìn dọc một hồi rồi thắp hương cho lão Tam. Sau khi thắp hương xong, lão Thiện quay người đi ra bên ngoài. Lão mở cánh cửa nhà lão Tam xuống bếp chuẩn bị cơm cúng buổi sáng. Vừa làm cơm, lão vừa suy nghĩ về việc đã xảy ra. Nếu như không có lão Tam gọi thì chắc hẳn cánh tay của lão đã bị chặt đứt. Lão nhìn xuống cánh tay của mình rồi đưa lên xoa nhẹ. Cả ngày hôm ấy, lão Thiện không còn muốn làm công việc gì. Lão hết ngồi rồi lại lên giường nằm. Lão suy nghĩ mọi chuyện xảy ra kể từ ngày lão cùng lão Tam trộm mộ của ông Mẹo. Từ hôm đó đến giờ, đúng là có nhiều sự lạ xảy đến. Lúc đầu lão chỉ nghĩ là lão mơ sảng hay ảo giác theo đúng lời lão Tam nói. Nhưng hôm nay lão lại thấy có điều gì không đúng, không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Bữa cơm tối được chuẩn bị đầy đủ, lão đứng trước bàn thờ lão Tam chắp tay. Anh Tam, chẳng lẽ cái chết của anh là do chuyện anh em mình làm? Cơm nước em đã nấu đủ, những món anh thích, anh ăn vào đi. Anh sống khôn thác thiêng phù hộ cho em. Em còn sống để lo nốt việc tăng sự của anh, rồi còn cúng bái hai nhà sẽ biết làm sao đây hả anh? Lão Thiện khấn vái xong thì cũng ngồi xuống ăn cơm ngay bên cạnh bàn thờ của lão Tam. Đêm đó lão Thiện quay người về giường nằm ngủ, cho đến nửa đêm đột nhiên có một cơn gió thổi đến, khiến phòng của lão Tam mở ra. Từ bên ngoài, thân ảnh của lão Tam tiến vào bên trong. Nhìn về phía lão Thiện thở dài lắc đầu, vẻ mặt của lão hiện lên vài phần buồn tủi. Trên giường lão Thiện miệng lẩm bẩm: Anh Tam, anh tìm về với em sao? Anh Tam à, sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tại sao anh lại chết? Lão Tam lúc này chỉ biết nhìn đứa em của mình lắc đầu, dường như lão có điều gì đó không nói ra được. Một lúc sau lão mới chỉ vỏn vẹn hai từ: Chạy đi. Lão Tam vừa nói đến đây thì liền biến mất, cộng với đó là điều cười khục khặc vang lên. Lão Thiện ở trên giường, lão vội vàng gọi lớn: Anh Tam, đừng đi mà anh Tam. Anh nói chạy đi là sao? Chạy đi đâu? Tại sao phải chạy? Lão Thiện gọi lớn rồi giật mình tỉnh dậy. Lão quay người đi ra bên ngoài bàn thờ của lão Tam. Thấy hương đã tắt ngấm từ bao giờ, lão thở dài thắp nén hương khác. Lão nhìn về bàn thờ lắc đầu: Anh Tam. Lão chỉ nói đến đây rồi quay người trở về giường. Lúc này ngoài trời đã dần chuyển sang rạng sáng nên lão không ngủ nữa. Lão nằm trên giường suy nghĩ về lời của lão Tam khi nãy. Bất ngờ miệng của lão lẩm bẩm nhắc lại: Chạy đi, bỏ đi, trốn đi. Bật giặc, lão Thiện nhớ tới người đàn ông ăn xin hôm trước. Lão thầm nhủ đúng vậy, chính người ăn xin đó chắc chắn có biết điều gì cho nên mới biết việc lão Tam chết trong 3 ngày. Nghe đến đây thì lão Thiện vùng người bật dậy. Mặc cho trời còn chưa sáng hẳn, lão đi thẳng ra ngoài. Lão đi liền một mạch đến chợ để tìm ông lão ăn xin hỏi cho ra lẽ. Giờ đến chợ, lão Thiện dừng lại nơi gặp người ăn xin hôm trước. Lão ngồi đó mà chờ đợi trong mỏi mòn. Trời ngày một chuyển dần về trưa, lão Thiện vẫn không thấy người ăn xin đâu. Thành ra lão có phần sốt sắng, cho đến khi từ xa có tiếng chửi bới vọng tới: Này lão ăn xin, bỏ cái tên bẩn thỉu khỏi người tao đi, có tin tao đập chết mày không? Ăn xin. Lão Thiện miệng lẩm bẩm rồi quay ngoắt lại. Theo lão ăn xin hôm trước liền vội vàng chạy tới. Lão chắn tay trước người kia rồi lên tiếng: Này cậu, có gì nhẹ nhàng, đừng động tay động chân. Quay sang phía người ăn xin hỏi: Ông không sao chứ? Người ăn xin lắc đầu đáp: Tôi không sao. Lão Thiện đứng ra giải quyết vụ việc người ăn xin. Sau đó lão đưa người ăn xin ra vỉa hè ngồi. Tại đây lão Thiện bắt đầu nói chuyện với người ăn xin về vụ việc hôm trước. Là công xin lỗi vì lúc đó có thái độ không tốt. Người ăn xin bấy giờ thở dài: Thế cái người đi cùng cậu hôm đó sẽ ra chuyện rồi sao? Tôi nói thật với cậu, tôi là người có căn tu nên có thể nhìn được một số chuyện. Hôm đó tôi thấy có một người đi theo sau hai cậu, nhìn là biết người đó muốn giết hai cậu, tôi mới khuyên bảo như vậy. Không ngờ mới có một hôm sự việc đã xảy ra như thế. Lão Thiện lo lắng hỏi: Ông có thể nhìn được việc anh tôi sẽ chết, thì ông có biết cách nào để tôi thoát khỏi việc này không? Người ăn xin liền thở dài: Hai cậu đã phạm vào điều quá cấm kỵ, chính là cuốc mồ đào mả người ta lên, lại còn lấy tiền bạc của người ta. Đáng sợ hơn, hai cậu ngang nhiên chặt tay của họ. Chính điều đó là điều cấm kỵ nhất. Nếu như cậu thực sự muốn thoát khỏi chuyện này, chỉ còn một cách, chính là cậu phải rời xa đây. Càng xa càng tốt, vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Lão Thiện nghe đến đó thì hỏi, ông nói tôi phải rời khỏi đây, thế nhưng liệu người kia có theo tôi không? Ông ta sẽ không theo cậu, nhưng cậu phải nhớ kỹ một điều, cậu phải rời khỏi nhà đúng 12 giờ đêm. Ở nơi khi đó cho dù có ai gọi, cậu không được quay lại. Bất kể là người nào hay giọng nói có quen thuộc đến đâu cũng không được quay lại. Chỉ cần cậu có thể đi đến khi mặt trời mọc, cậu mới có thể an toàn. Lão Thiện thở dài không biết phải làm sao. Đối với lão bây giờ, còn cả về việc của anh Tam, lão không biết phải rời khỏi đây thế nào. Nhìn về phía ông lão ăn mày, lão nảy ra một ý nghĩ. Tôi có một chuyện này muốn hỏi ông, không biết ông có đồng ý với tôi không? Lão Thiện bắt đầu nói cho người ăn mày về mong muốn của mình. Lão sẽ để lại hai căn nhà cho người ăn mày ở. Cùng với đó lão để một nửa số vàng bạc của lão Tam lấy được ở mộ cho lão ăn mày. Số tiền đó đủ để cho người ăn mày sống đến hết phần đời còn lại. Thế nhưng người lão ăn mày liền lắc đầu. Việc tôi đến ở nhà cậu lo liệu mọi thứ về việc của cậu Tam, cũng như sau này cúng bái hương hỏa nhà cậu, tôi đồng ý. Còn về việc tiền thì cậu lấy của người chết thì tôi không nhận được. Cậu hãy mang số tiền đó rời đi, cố gắng dùng số tiền đó làm thật nhiều việc thiện, hóa giải cái lỗi lầm của mình. Chỉ cần cậu làm như vậy tôi thấy vui rồi. Lão Thiện ôm lấy ông ăn mày mà cảm ơn. Lão đưa ông ăn mày về nhà của mình, cũng như là nhà của lão Tam, đã bàn giao tất cả mọi thứ cho người ăn mày. Đêm hôm đó khi vừa đúng chính giữa giờ Tí, lão Thiện vác hành lý rời đi. Lão chạy trốn khỏi quê hương của mình, bóng lưng của lão cứ đi mãi, rồi khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.